vậy thì đi Niết Bàn Đảo Thành, hẳn là còn kịp. Tại trước khi Mạc Vô Kỵ đến tông môn, trước hết để cho hai đệ tử có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ nói ra phương pháp. Hình Vấn không chút do dự nói. Nhâm Phi sắc mặt lúng túng nói, sợ rằng không được. Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp theo Mạc Vô Kỵ học tập trồng gạo thanh lộ, ta có biết một phần tình huống. Hai người này đã phát thề độc, tuyệt đối không có khả năng thông qua bất luận cái gì phương thức, lại đem thứ Mạc Vô Kỵ truyền thủ cho truyền lại cho người khác. Hình Vấn có chút cau mày, chỉ là một kẻ nông dân, lại còn bắt tông môn đệ tử thề. Lập tức hắn liền lắc đầu, đã như vậy, vậy hãy nhanh mang Mạc Vô Kỵ tới Lăng Tiêu Thần Tông sao? Nhâm Phi do dự một chút vẫn là nói, tông chủ, ta sợ là không dễ dàng. Trước đây này Mạc Vô Kỵ cùng Áo Thị lên qua xung đột, biểu hiện của hắn nói rõ hắn không phải là một tên gia hỏa nói đến là đến, nói đi là đi. Hơn nữa trước đây hắn hỏi Xích Khôn muốn một nhóm thần linh thảo cấp 5, bởi vì Nghiễm Trường Đại Sư tới rồi, tác dụng của hắn cũng hầu như không có, kết quả tông môn cũng không có cho hắn. Về sau hắn dạy dỗ hai đệ tử trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, tông môn cũng không có cho ra bất luận cái gì thù lao. Hình Vấn vung tay lên, vô luận như thế nào, trước đem hắn mang đến rồi lại nói. Coi như là hắn không muốn tiếp tục truyền thủ cho Lăng Tiêu Thần Tông đệ tử, cũng không thể để cho hắn đi truyền thủ cho người khác a. Vô Kỵ, Niết Bàn Đảo Thành ta đã đi qua, phi thuyền phương hướng dường như cũng có chút lệch khỏi quỹ đạo. Thấy Mạc Vô Kỵ khống chế phi thuyền lệch phương hướng Niết Bàn Đảo Thành, Chỉ Băng nhịn không được nói. Mạc Vô Kỵ đối với nàng có ân cứu mạng, đệ đệ của nàng Chỉ Xuyên lại gọi Mạc Vô Kỵ là đại ca. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ phẩm tính rất là để cho Chỉ Băng thỏa mãn, Chỉ Băng đơn giản đề nghị ba người đều xưng là tỷ đệ. Mạc Vô Kỵ lắc đầu nói, băng tỷ, rời đi tiệm thuốc vô bệnh, ngươi có nghe nghị luận của người khác hay không? Chỉ Băng gật đầu, ta nghe được, Tích Lộ Thương Hội tổng bộ cư nhiên bị người huyết tẩy, Tích Lộ Thương Hội thế nhưng là sản nghiệp của Tích Lộ Thương Thành, tại toàn bộ thần lục cũng là tồn tại nổi danh, không biết người nào có khả năng lớn như vậy, cũng không biết là bởi vì chuyện gì, là ai làm, còn có vì sao làm chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Ta đoán Tích Lộ Thương Hội tổng bộ bị xóa đi. Niết Bàn Đảo Thành hiện tại cha khẳng định phi thường nghiêm ngặt, dù sao Niết Bàn học cung gần tổ chức kiểm tra, cho nên ta dự định tới trước Hà Gian Thần Thành đi. Hà Gian Thần Thành cùng Niết Bàn Đảo Thành rất gần, đợi được Niết Bàn học cung bắt đầu khảo hạch, chúng ta lại đi Niết Bàn Đảo Thành. Mạc Vô Kỵ giải thích. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây là một cái nguyên nhân. Trên thực tế hắn đang nghe Tích Lộ Thương Hội bị người huyết tẩy sau đó, hắn đều xuất mồ hôi lạnh cả người. May là thời điểm hắn đi Tích Lộ Thương Thành, tuyệt đại đa số thần vương cũng không có đi tham gia cái kia đấu giá hội. Hơn nữa đấu giá hội này cũng không có ý thức được màu vàng tịch đạo xa chân chính chân quý. Thẳng đến đấu giá hội sau khi kết thúc, màu vàng tịch đạo xa mới liên tục nổi lên, sau cùng đưa tới cường giả tranh đoạt. Đó còn chưa phải là nguyên nhân chủ yếu Mạc Vô Kỵ hiện tại không đi Niết Bàn Đảo Thành. Tại Mạc Vô Kỵ nghe được Tích Lộ Thương Hội bị diệt sau đó, trong lòng hắn liền cảm giác mình hành sự có chút quá nóng nảy. Vô căn thần thiết đối với hắn vô cùng trọng yếu, chỉ là hắn không nên xuất ra màu vàng tịch đạo xa trao đổi. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ bộc phát bắt đầu cẩn thận, hắn lập tức liền nghĩ đến gạo thanh lộ. Nếu mà Nghiễm Trường Đại Sư không dạy dỗ ra DC học sinh có thể trồng thượng phẩm gạo thanh lộ, vậy hắn nhất định sẽ bị Lăng Tiêu Thần Tông chú ý. Bắt hắn lại tới truyền trồng thủ gạo thanh lộ, cũng không phải không có khả năng. Nếu Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp biết hắn muốn đi Niết Bàn Thần Thành, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời không đi. Tốt, ta là tùy tiện đi nơi nào cũng DC. Đáng tiếc tấm màu tím tịch đạo xa bị ta lãng phí hết. Nếu không, ta một khi vọt vào thần vương cảnh giới, chúng ta coi như là đã có một phần lực lượng. Chỉ Băng than thở, Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói, băng tỷ, coi như là ngươi có màu tím tịch đạo xa, ta vẫn là đề nghị ngươi không dùng màu tím tịch đạo xa bước vào thần vương cảnh. Chỉ Băng hít một tiếng, Mạc Vô Kỵ đều hiểu đạo lý nàng làm sao không hiểu rõ. Thế nhưng tại thần lục, có thể bước vào thần vương đã coi như là đỉnh phong cường giả, cho dù là mượn người khác đạo vận cảm ngộ, cũng mạnh hơn nhiều lắm so với không bước vào thần vương. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên xé đi mặt nạ trên mặt nói, băng tỷ, đây là hình dáng thật của ta. Chỉ băng cũng không cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, trước nàng mặc dù không cách nào nhìn ra Mạc Vô Kỵ dung mạo, trên thực tế nàng biết Mạc Vô Kỵ đã dịch dung. Băng tỷ, ngươi biết tịch thần đan là thần đan cấp mấy sao? Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm nói. Chỉ băng bỗng nhiên hiểu được, nàng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nhìn Mạc Vô Kỵ, ngươi là nói. Mạc Vô Kỵ không đợi Chỉ băng nói ra, liền gật gật đầu nói, không sai, tịch thần đan là ta luyện chế, ta là một cái chân chính ngũ phẩm thần đan vương. Ta khẳng định thần ngọc đan khó luyện trình độ, tuyệt đối so không lại tịch thần đan. Ta ngay cả tịch thần đan đều luyện chế ra tới rồi, ngươi bên này lại có minh ngọc thần hoa, ngươi nói ta có thể hay không luyện chế ra đến thần ngọc đan. Chỉ băng thở dài một hơi, tiện tay xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, ta theo ngươi cùng nhau, vốn là muốn giúp cho ngươi, hiện tại lại nợ ngươi càng ngày càng nhiều. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận hộp ngọc cười nói, băng tỷ, chúng ta là tỷ đệ, hà tất tính toán những thứ này. Đúng, chúng ta là tỷ đệ. Chỉ băng nhìn Mạc Vô Kỵ, kiên định gật đầu. Đã như vậy, hà gian thần thành chúng ta cũng không đi, chúng ta đi một cái địa phương khác. Băng tỷ có biết nơi nào tương đối trống trải, hơn nữa khoảng cách Niết Bàn đảo thành không cao hơn lộ trình một tháng. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc nói. Chỉ băng khẽ mỉm cười, có một mảnh địa phương ta rất quen thuộc, ta đến khống chế phi thuyền, chúng ta đi bàn phong rừng rậm. Nơi này vừa an tĩnh, cũng sẽ không có cường giả tùy tiện vào đi. Khoảng cách Niết Bàn đảo thành, càng là chỉ có nửa tháng lộ trình. Bàn phong rừng rậm, tên quá kỳ cục, Mạc Vô Kỵ nói. Chỉ băng giải thích, sở dĩ gọi bàn phong rừng rậm, là bởi vì phong một khi đi vào rừng rậm này sau đó, thì ra không được. Đồng thời cũng hình dung một khi có tu sĩ bị nhốt tại bàn phong rừng rậm, đồng dạng rất khó đi ra ngoài. Bàn phong rừng rậm trong chỗ sâu nghe đồn còn có thần thú cấp 6, cho dù là cường giả vượt qua thần vương tiến vào trong chỗ sâu, cũng vậy có khả năng đi không về. Như vậy trong đó chẳng phải là rất nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ là định tìm địa phương luyện đan, sau đó để cho Chỉ băng thăng cấp thần vương. Địa phương quá nguy hiểm lại không thích hợp lắm. Chỉ băng cười cười, ngươi yên tâm, ta biết bàn phong rừng rậm có một nơi. Tuyệt hảo, không có yêu thú cường đại đi qua, nơi đó còn phi thường thích hợp cho ngươi tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, luyện chế pháp bảo vừa tiến vào bàn phong rừng rậm, bên tai Mạc Vô Kỵ liền truyền đến thanh âm hô hô, thần niệm của hắn quét ra, khắp nơi đều là gió lốc. Cũng đúng như Chỉ băng nói, nơi này thần linh khí rất là sung túc. Cái chỗ này thần linh khí rất là sung túc, chỉ là bởi vì nơi này bàn phong nhiều lắm không thích hợp tu luyện. Hơn nữa thần niệm còn chịu ảnh hưởng, một khi bị cường đại thần thú phát hiện, rất khó chạy đi. Chỉ băng giải thích, Mạc Vô Kỵ ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn có chữ thần lạc, thần niệm tuy rằng đã bị gió tác động, ngược lại không đến mức để cho hắn nguy hiểm đều cảm thấy không được. Hơn nữa phong độn thuật ở bên trong này, coi như là rất an toàn. Chỉ băng đã tới bàn phong rừng rậm nhiều lần, đối với nơi này rất tinh tường. Nàng mang theo Mạc Vô Kỵ cùng Trì Xuyên, ở trong rừng rậm đi tới đi lui, đi hai ngày sau đó, tới một cái địa phương nhìn như không hề dị trạng. Nơi này, Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn xung quanh, hắn là một cấp 4 đại thần trận sư, thế nhưng nơi này cũng không có gì thiên nhiên ẩn nấp trận A. Chỉ băng khẽ mỉm cười, tiện tay lấy ra một quả trận kỳ màu xám cho ném ra ngoài, một cửa vào sóng gợn nhàn nhạt xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Cái chỗ này là ta ngẫu nhiên phát hiện, không có trận kỳ này mở ra, cái chỗ này căn bản là tìm không được. Trước đây ta đắc tội một thần vương, sau cùng ta trốn đến nơi đây, từ thần quân bước vào thế giới thần, sau đó tu luyện mấy chục vạn năm. Chờ lúc ta đi ra, thần vương kia sớm đã quên sự tồn tại của ta. cùng theo ta vào đi. Chỉ Băng nói lấy bước vào trong sóng ngựa. Nhóm mấy người này sau khi đi vào, Chỉ Băng vừa vung tay, lại đem trận kỳ thu hồi. Mạc Vô Kỵ rung động nhìn địa phương trước mắt, đây quả thực là một cái thế ngoại thung lũng. Nồng nặc thần linh khí phô thiên cái địa tràn ngập hạp cốc này, một cái sông nhỏ trong suốt tại trong thung lũng uốn lượn. Mấy con cấp thấp yêu thú thấy người đến sau đó, cũng không cảm thấy sợ hãi. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ nhớ lại Bệnh Mộc Nguyên trước đây tại tu chân giới. Tại Bệnh Mộc Nguyên cũng có một cái địa phương ẩn nấp như vậy, kết quả bị ba người Mạc Hương Đồng, Thập Nhất Nương cùng Kinh Lãnh Bội chiếm giữ. Về sau hắn còn cứu Kinh Lãnh Bội, đi thiên hải tìm kiếm Mạc Hương Đồng. Sau cùng lấy được tin tức là Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương thu được tiên phủ mất tích. Cũng không biết Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương hiện tại sống tốt không, còn có Nguyên Chấn Nhất chuẩn bị tu luyện võ đạo có tốt không. Mạc Vô Kỵ thở dài, thu thập tình hoài. Vô Kỵ, nơi này làm sao? Chỉ Băng cười tủm tỉm nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nơi này tốt lắm, chẳng những thích hợp tu luyện, còn thích hợp luyện đan. Nói xong, Mạc Vô Kỵ cũng gọi ra Đại Hoang, đem Đại Hoang giới thiệu cho Chỉ Băng cùng Chỉ Xuyên. Đại Hoang tư chất nghịch thiên, chỉ là bên trong bất hủ giới quy tắc hạn chế, Đại Hoang tu vi vẫn cắm ở dục thần tầng 6, không có cách nào tiến bộ. Trong thung lũng ẩn nấp, Chỉ Băng sớm xây xong nơi tu luyện. Đã có Mạc Vô Kỵ đại lượng đan dược hỗ trợ, Chỉ Xuyên tư chất bình thường cũng lựa chọn cùng Đại Hoang, Suy Hoa bế quan tu luyện. Chỉ Băng càng là vững chắc tu vi của mình để thăng cấp thần vương. Mạc Vô Kỵ lại lấy ra dược đỉnh lô, chuẩn bị luyện chế thần ngọc đan. Cũng trong lúc đó Niết Bàn Đạo Thành là kín người hết chỗ, Mạc Vô Kỵ không có đoán sai. Lúc này tiến vào Niết Bàn Đạo Thành, không muốn nói chỗ ở, coi như là muốn tìm cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi đều rất khó. Toàn bộ Niết Bàn Đạo Thành tức sạn, từ lâu đều là đầy ngập khách. Lúc này, coi như là có thần tinh, cũng không nhất định có thể tìm DC nơi ở. Về phần Niết Bàn Đạo Thành tán tu danh dự tháp quảng trường, càng là ngay cả địa phương chen chân cũng không có. Vô số tu sĩ tới nơi này trùng kích các đạo đẳng cấp, muốn thu được tư cách tham gia Niết Bàn học cung khảo hạch. Nguyên nhân chính là bởi vì sau khi tích lộ thương hội bị huyết tẩy, Niết Bàn học cung đột nhiên sửa lại điều kiện tán tu tham gia khảo hạch cùng số lượng tham gia khảo hạch. Về phần nguyên nhân, ngoại trừ Niết Bàn học cung ra, không có ai biết. Nguyên bản tán tu chỉ có thông qua đấu pháp, hoặc là các đạo thu được danh hiệu vương giả mới có thể tham gia kiểm tra Niết Bàn học cung. Hiện tại Niết Bàn học cung trực tiếp thêm 100 danh ngạch tán tu tham gia khảo hạch. Hơn nữa 100 người này cũng không bao hàm tán tu thu được danh hiệu vương giả. Hết thảy tán tu thu được vương giả danh hiệu, có thể trực tiếp đi chỗ Niết Bàn học cung kiểm tra báo danh, không cần lại trải qua tán tu liên minh. Cho tán tu 100 danh ngạch, hoàn toàn do tán tu liên minh dựa theo năng lực phân phối. Ví dụ như tán tu đấu pháp có 80 cái danh ngạch, 80 cái danh ngạch này chính là tán tu đấu pháp top 80. Về phần các đạo còn lại, chỉ cần có thể tại Niết Bàn Đạo Thành danh dự tháp thu được cấp 4 đại thần sư danh hiệu, ví dụ như đại thần đan sư, đại thần trận sư các loại, đều có thể tham gia tán tu liên minh kiểm tra tuyển chọn. Bởi vì danh ngạch tán tu tham gia khảo hạch DC thêm vài suất, cũng đưa đến vô số tán tu điên cuồng tràn vào Niết Bàn Đạo Thành. Dù lại đem vương giả đơn độc thả ra, tán tu tham gia khảo hạch danh ngạch tăng lên 100, nhằm vào toàn bộ tán tu quần thể mà nói, vẫn là như muối bỏ biển. Trên thực tế vương giả danh ngạch coi như là không để ở một bên, cũng sẽ không chiếm đi mấy cái danh ngạch. Cho dù là đại tông môn, cũng không có mấy người có thể thu được các danh hiệu đạo vương giả, chứ đừng nói chi là tán tu. Chính là có bộ phận thiên tài tán tu thu được danh hiệu đạo vương giả, cũng đã sớm đã bị các đại tông môn hoặc là gia tộc thế lực cướp đoạt đi rồi, đâu sẽ còn tiếp tục ở lại làm tán tu. Các đạo đại thần sư danh hiệu ngược lại có mấy cái, nhưng cũng không nhiều. Cho nên có thể dùng thân phận tán tu thu được đại thần sư danh hiệu, tu vi còn đang ở dục thần, cơ hội tham gia khảo hạch là lớn vô cùng. Tán tu kiểm tra cạnh tranh lớn nhất là đấu pháp. Tuyệt đại đa số tán tu muốn tham gia kiểm tra Niết Bàn học cung đều chỉ có một đường là đấu pháp. Bản phong rừng rậm, trong thung lũng ẩn nấp, Chỉ Băng đang toàn lực hấp thu thần linh khí tu luyện bỗng mở mắt. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ nhìn chỗ ở của Mạc Vô Kỵ. Đan hương truyền đến làm cho nàng cả linh hồn đều cảm giác được rung lên. Chỉ Băng liền biết Mạc Vô Kỵ hẳn là luyện chế ra thần ngọc đan rồi. Nàng chưa từng thấy qua thần ngọc đan, cũng có thể xác định đây là đan hương của thần ngọc đan. Chỉ thời gian không tới một tháng, Mạc Vô Kỵ đã luyện chế ra thần ngọc đan, thật sự là làm cho Chỉ Băng ngoài ý muốn. Theo nàng, luyện chế thần ngọc đan loại này đỉnh cấp ngũ phẩm thần đan. Tại trước khi luyện đan, nhất định phải tĩnh tâm một tháng, sau đó sẽ cảm ngộ một đoạn thời gian, sau cùng mới mở lò luyện đan. Quả nhiên Chỉ Băng mới vừa nghĩ tới đây, thanh âm của Mạc Vô Kỵ từ cửa vào liền truyền đến. Băng tỷ, thần ngọc đan đã có rồi, ngươi tùy thời có thể trùng kích thần vương. Chỉ Băng thông suốt mà đứng lên, ngạc nhiên mừng rỡ mở ra cấm chế, nắm lấy bình ngọc trong tay Mạc Vô Kỵ mở ra. Đây là thượng đẳng thần ngọc đan. Mạc Vô Kỵ đáp, đúng vậy, nơi này có hai quả thượng đẳng thần ngọc đan, nếu mà không đủ, ta chỗ này còn có. Mạc Vô Kỵ luyện chế một lò thần ngọc đan cũng không có dùng hơn một tháng. Hắn tới nơi này sau đó chỉ là trước đem thần linh thảo trong tay mình toàn bộ luyện chế thành đan dược, sau đó mới bắt đầu luyện chế thần ngọc đan. Thần ngọc đan chủ yếu thần linh thảo minh ngọc thần hoa quá khó kiếm. Hắn không biết Chỉ Băng một gốc cây đó là từ địa phương nào lấy được, nhưng Mạc Vô Kỵ khẳng định, một khi hắn một lò đan dược luyện chế thất bại, hắn phỏng chừng cũng không có cơ hội luyện chế minh ngọc thần đan nữa. Lại đem thần linh thảo còn lại dùng hết, coi như là thông thạo một chút. Có một quả là đủ rồi, loại thần đan này, nếu mà một quả không cách nào bước vào thần vương cảnh, lại nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Ta chuẩn bị lại cảm ngộ một tháng, sau đó đi bàn phong rừng rậm trùng kích thần vương. Chỉ Băng cũng không nói gì cảm tạ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ là ai, nàng đã sớm biết. Mọi người tương xứng tỷ đệ, cảm tạ thì không cần. Tốt, Băng tỷ, lúc ngươi đi ra ngoài trùng kích thần vương, ta giúp ngươi hộ pháp. Ta hiện tại tự mình cũng phải đi luyện chế một vài thứ. Mạc Vô Kỵ không có quấy rầy Chỉ Băng cảm ngộ. Hắn khẳng định Chỉ Băng có 7 thành nắm chặt có thể vọt vào thần vương cảnh. Đây là một loại dự cảm. Chỉ Băng tuy là một tán tu, nội tình so với những tông môn đệ tử kia phải thâm hậu hơn nhiều lắm. Chỉ Băng trên người bảo vật, hắn thấy có vài món, vô luận là tịch đạo xa hay là minh ngọc thần hoa đều là bảo vật vô giá. Trước đây trận kỳ màu xám cho mở ra bàn phong rừng rậm hạp cốc này, càng là một món bảo vật. Những vật này là tự nhiên mà đến sao? Hiển nhiên là dựa vào chính mình liều mạng tranh đoạt tới. Thật giống như chính hắn, trên người của hắn thứ tốt không phải là liều mạng giành được. Hồng Mông sinh tức còn kém một chút để cho hắn chết ở tại đáy vô sinh hà. Thổ Nguyên Châu cũng để cho hắn thiếu chút nữa chết ở bán tiên vực tiên hào. Hỏa bản nguyên tinh, thủy bản nguyên tinh, thánh đạo phù. Trước đây không lâu lấy được vô căn thần thiết, càng là một loại ẩn núp nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ chỉ là thịt nát xương tan. Một cái tu sĩ yêu cầu những thứ này trong lúc trải qua sinh tử mới có thể thu được quý báu tài phú cùng cảm ngộ càng thêm quý báu. Từ một phương diện này, Chỉ Băng và hắn là một loại người. Trở lại động phủ của mình, Mạc Vô Kỵ trước tiên chính là lấy ra vô căn thần thiết và bình thủy. Hắn muốn luyện chế pháp bảo thuộc về mình. Dù cho Mạc Vô Kỵ đánh ẩn nấp cấm chế, hắn vừa xuất ra vô căn thần thiết sau đó, hơi thở kia vẫn là trong nháy mắt đã bị Chỉ Băng bắt lấy đến. Chỉ Băng gật đầu, nàng mới nhận đệ đệ, tuyệt không chỉ là một ngũ phẩm thần đan vương đơn giản như vậy. Dùng Mạc Vô Kỵ loại tu vi này, nếu quả như thật là một ngũ phẩm thần đan vương tầm thường, hắn cũng tuyệt đối không cách nào như bây giờ, là thân tự do. Đồng dạng, Mạc Vô Kỵ nếu như là ngũ phẩm thần đan vương, cũng không có khả năng thu được loại này đỉnh cấp khí tức bảo vật. Chỉ Băng rất nhanh thì không đi quản Mạc Vô Kỵ nữa, chìm đắm vào thần vương cảnh giới cảm ngộ. Vốn Mạc Vô Kỵ là dự định tại bất hủ giới luyện chế pháp bảo. Bởi vì Chỉ Băng đưa hắn dẫn tới cái này ẩn nấp thung lũng, hắn mới dám luyện khí ở chỗ này. Vô căn thần thiết trọng lượng bất định, có đôi khi nắm trong tay nhẹ như hồng mao, có đôi khi lại nặng như một giới. Thanh câm chi tâm DC Mạc Vô Kỷ tế xuất, ngọn lửa màu xanh tung ra, liền đem vô căn thần thiết cuốn vào. Ba đạo kim sắc hỏa tuyến, tại giữa màu xanh cực kỳ rõ ràng. Từng đạo thủ quyết DC Mạc Vô Kỷ thẩm thấu vào hỏa diễm, vô căn thần thiết tại dưới thanh câm chi tâm rất nhanh thì bắt đầu hòa tan. Giống như Mạc Vô Kỷ tinh luyện thần linh thảo, bên trong vô căn thần thiết vốn là không nhiều tạp chất, tại dưới Mạc Vô Kỷ thủ quyết, trực tiếp bị mang đi. Mấy ngày đi qua, vô căn thần thiết bắt đầu biến ảo hình dạng. Tại trong nháy mắt gia nhập bình thủy, từng đạo cấm chế trận văn bị Mạc Vô Kỷ thẩm thấu vào trong khí phôi. Hắn kinh dị phát hiện, vô luận hắn khắc trận văn cấm chế là cấp mấy, rơi vào trong khí phôi, đều biến thành cấp một thần cấm lúc ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, thần vương cảnh, vào đạo thành thảo nào bất luận kẻ nào đều xem vô căn thần thiết là pháp bảo, Mạc Vô Kỷ cuối cùng là hiểu ý nghĩa trong đó. Làm một tu sĩ thần vực, dù cho lại kém, cấm chế cấp thấp nhất cũng còn là có thể khắc ra sao. Chính là khắc không ra DC thần cấm cấp 1, vô căn thần thiết đặc tính tương lai cũng sẽ thăng cấp đến cấp 1 thần cấm. Theo Mạc Vô Kỷ, vô căn thần thiết luyện chế pháp bảo, tương lai thăng cấp, rất có thể trong đó trận văn cấm chế cũng sẽ thăng cấp. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỷ liền muốn khắc 108 đạo cấm chế. Thiên cương địa sát đầy đủ là 108, rất nhiều tiên thiên pháp bảo cấm chế cũng là 108 đạo. Lần này Mạc Vô Kỷ dự định lại đem vô căn thần thiết luyện chế thành pháp bảo cuối cùng cho mình. Tự nhiên hy vọng pháp bảo tương lai có thể thăng cấp đến cấp độ càng cao càng tốt. Để cho Mạc Vô Kỷ không có nghĩ tới là, hắn chỉ khắc 5 đạo cấm chế, cũng không cách nào khắc thêm 1 đạo cấm chế nữa đi vào. Hơn nữa lúc này vô căn thần thiết càng là căn cứ hình dạng trong ý niệm của hắn, kịch liệt biến hóa. Trong thời gian ngắn, cấm chế hắn khắc liền tiêu ở trong vô căn thần thiết khí phôi. Mạc Vô Kỷ nhanh chóng phun ra một đạo máu huyết thẩm thấu vào trường kích. Trường kích là của hắn, tuyệt đối sẽ không cho người thứ hai. Cho nên dùng máu huyết luyện hóa, càng là thuận tiện như ý. Mấy canh giờ đi qua, một thanh trường kích hai trượng trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn. Trường kích màu sắc cho đen, không còn có nửa điểm khí tức của vô căn thần thiết. Mạc Vô Kỷ vừa vung tay, trường kích liền hạ xuống rơi vào trong tay của hắn. Một loại thư sướng từ đáy lòng Mạc Vô Kỷ dâng lên, thật giống như cây trường kích từ đầu tới nay đã bị hắn nắm trong tay giống nhau, tự đang thỏa mãn. Lưỡi kích vẫn là hình bán nguyệt, Mạc Vô Kỷ đứng lên, trường kích nhẹ nhàng vung lên. Không gian giống như bị một kích đánh vỡ ra, một loại rõ ràng hiểu ra xuất hiện ở trong đầu của hắn. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng vung lên trường kích, Mạc Vô Kỷ vẫn như cũ cảm giác được hình như hết thảy chung quanh thần niệm ý chí đều bị trường kích của hắn chặt đứt. Ngay lập tức sau đó, loại cảm giác này mới biến mất. Mạc Vô Kỷ mừng rỡ không thôi, thật là mạnh mẽ thần thông. Hắn biết bình thủy dung hợp đến bên trong trường kích sẽ có một loại tự mang thần thông. Hắn thật không ngờ bình thủy sẽ cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Cái thần thông này lại là đoạn thần, có thể chặt đứt hết thảy chung quanh thần niệm ý chí. Nếu mà tại trong quá trình đấu pháp, đây chính là đòn sát thủ của hắn. Chỉ cần hắn thi triển đoạn thần, có thể trong thời gian cực ngắn đoạn đi thần thông của đối phương nắm trong tay. Dù cho lúc này ngắn nữa, đối với Mạc Vô Kỷ mà nói cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Chuôi trường kích này vẫn là gọi bán nguyệt trọng kích. Mạc Vô Kỷ hài lòng thu hồi bán nguyệt trọng kích. Đây là một món pháp bảo hắn tiêu phí thời gian dài nhất luyện chế, chuôi trọng kích này cũng không có để cho hắn thất vọng. Mạo hiểm đi tích, lộ thần thành, những thứ này đều chiếm được hồi báo. Mặc dù bán nguyệt trọng kích vẫn chỉ là một món loại hạ phẩm thần khí kém, Mạc Vô Kỷ cũng không thèm để ý. Món pháp bảo này nhưng có thể thăng cấp. Rầm rầm, không trung xuất hiện từng trận nổ vang chi âm, chỉ băng thanh âm truyền đến, Vô Kỷ, ta muốn đi ra ngoài trùng kích thần vương, ngươi đi cùng ta sao? Ok con dê, Mạc Vô Kỷ lập tức đáp, Hắn vừa mới luyện chế hoàn thành bán nguyệt trọng kích, lúc này coi như là một thiên thần hậu kỳ tới nơi này, hắn cũng có nắm chắc đánh DC một trận. Một nén nhang sau đó, Chỉ Băng cùng Mạc Vô Kỵ đã cách xa thung lũng bọn họ tu luyện. Tại một chỗ trống trải nơi, Chỉ Băng báo cho Mạc Vô Kỵ biết một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống trùng kích thần vương cảnh. Mạc Vô Kỵ bắt đầu ở xung quanh bố trí các loại hộ trận, phòng ngự hộ trận, tụ linh thần trận. Trên người hết thảy thần tinh đều bị Mạc Vô Kỵ ném vào bên trong tụ linh trận. Bản về trận đạo, Chỉ Băng thật đúng là không bằng Mạc Vô Kỵ. Lúc này thần linh khí ở đỉnh đầu Chỉ Băng đã tạo thành một cái vòng xoáy, không gian quy tắc kịch liệt ba động, từng đạo thiên địa quy tắc bị Chỉ Băng dẫn động, sau đó cùng Chỉ Băng đạo vận dung hợp cùng một chỗ. Chung quanh yêu thú bị loại này quy tắc biến động sợ hãi, đều rời xa. Nửa ngày sau đó, không gian quy tắc bộc phát rõ ràng, một loại cường đại đạo vận khí tức nổi lên trên đỉnh đầu Chỉ Băng. Càng cuồng bạo thần linh khí bị Chỉ Băng hấp dẫn đến đỉnh đầu Chỉ Băng, thần linh khí vòng xoáy là càng lúc càng lớn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết tu luyện. Cơ hội như thế quá khó khăn được, nắm chặt thời gian tu luyện, chỉ ít có thể tiết kiệm hắn một năm hoặc nửa năm thời gian. Lại là hai ngày thời gian trôi qua, Chỉ Băng nuốt vào một quả thần ngọc đan. Ầm, cuồng bạo lôi hồ bị Chỉ Băng dẫn động xuống tới. Gần như là vào giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ tu vi xông phá dục thần tầng 5, bước vào dục thần tầng 6. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, đình chỉ tu luyện. Có thể mượn Chỉ Băng độ kiếp đông phong, từ dục thần tầng 5 bước vào dục thần tầng 6, Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng. Hiện tại Chỉ Băng gần nghênh đón lôi kiếp, hắn phải giúp Chỉ Băng hộ pháp. Rắc rắc rắc, răng rắc, từng đạo lôi hồ lớn ầm ầm hạ xuống. Chỉ Băng nắm lên một thanh trường kiếm, bổ về phía lôi hồ. Nhìn một đạo lại một đạo lôi hồ bị Chỉ Băng xé rách, Mạc Vô Kỵ cảm thụ được khí tức trên người Chỉ Băng càng ngày càng mạnh. Liên tiếp bốn sóng lôi kiếp đi qua, Mạc Vô Kỵ thấy Chỉ Băng chỉ là bị thương nhẹ. Bất chấp cái đó có quan hệ với khí tức trên người Chỉ Băng không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, biểu lộ Chỉ Băng cường đại. Trước đây Thiên Phàm Tông Bàng Cật cũng đã vượt qua thần vương lôi kiếp, Mạc Vô Kỵ cảm giác Bàng Cật sư tổ xa xa so ra kém Chỉ Băng. Chỉ Băng cường đại, tuyệt đối là vô số lần trong chiến đấu đọ sức mà có. Dày đặc thô to lôi kiếp hồ duy trì liên tục hạ xuống, Chỉ Băng thương thế thành lớn. Không gian thần linh khí dường như xuất hiện nhất thời chậm lại, trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút buồn bã. Hắn biết đây là độ kiếp chuẩn bị không đầy đủ tạo thành, bởi vì thần tinh thiếu mới phải xuất hiện loại tình huống này. Nếu mà thần tinh cũng đủ, thực lực của Chỉ Băng lên cao nhanh hơn. Vài đạo khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, một loại nguy hiểm bao phủ lại trong lòng. Hắn biết, có cường giả bị lôi kiếp của Chỉ Băng kinh động, muốn đi qua kiểm tra. Chỉ Băng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, nàng bỗng nhiên một trận hét dài, chung quanh thiên địa quy tắc bỗng nhiên vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một loại khí tức cường đại tại trên người Chỉ Băng dâng lên. Cái loại này xé rách thiên địa cảm giác đè nén giác truyền đến. Mạc Vô Kỵ nhịn không được không ngừng lui về phía sau. Trong lòng hắn rất là mừng rỡ. Chỉ Băng đã vượt qua thần vương lôi kiếp, bước vào thần vương cảnh. Quả nhiên, khi thần niệm của Mạc Vô Kỵ lần nữa cảm ứng, vài đạo cường giả khí tức tiếp cận tới được biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ Băng bước vào thần vương, Mạc Vô Kỵ trái lại dễ dàng hơn. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Chỉ Băng đi ra hộ trận, nói với Mạc Vô Kỵ: "Vô Kỵ, ta đã bước vào thần vương cảnh, từ hôm nay trở đi, không còn có ai có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ chúng ta tỷ đệ. Chúc mừng băng tỷ." Mạc Vô Kỵ đồng dạng là mừng rỡ không thôi, có một cái thần vương theo bên người, so với trước lẻ loi một mình phải an toàn hơn nhiều lắm. "Đi thôi, chúng ta về trước đi, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, vững chắc tu vi của mình." Chỉ Băng cũng rất là sung sướng, phấn đấu nhiều năm như vậy, ngày hôm nay nàng rốt cục bắt đầu đi tới đỉnh phong. bất chấp còn có rất nhiều người cường đại hơn nàng thần vương tầng 1, chí ít không ai sẽ vô duyên vô cớ tìm nàng phiền phức. Thật giống như trước đây nàng bị một cái thần vương cường giả bức bách núp ở trong bàn phong thung lũng vô số năm, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh nữa. Khoảng cách Niết Bàn học cung kiểm tra chỉ có thời gian một tháng. Hôm nay tại bên ngoài Niết Bàn đảo thành, đi tới 4 người cùng một con thần thú ba chân. Có quá nhiều người muốn đi trước Niết Bàn đảo thành, cũng có quá nhiều người muốn từ Niết Bàn đảo thành rời đi, cho nên tại bên ngoài Niết Bàn đảo thành vẫn là kín người hết chỗ. 4 người này chính là Mạc Vô Kỵ, Chỉ Băng, Chỉ Xuyên cùng Đại Hoang, thần thú ba chân tự nhiên là Suý Oa. Mấy tháng bế quan, Chỉ Băng tu vi vững chắc ở tại thần vương một tầng, Mạc Vô Kỵ tu vi đồng dạng là vững chắc ở tại dục thần tầng 6. Về phần Đại Hoang, trực tiếp vọt vào dục thần tầng 7, coi như là dục thần hậu kỳ. Duy nhất không có tiến bộ chính là Suý Oa và Chỉ Xuyên. Chỉ Xuyên tư chất thấp, dù cho có sung túc thần linh khí cùng thần đan, tiến bộ của hắn vẫn là vô cùng chậm. Đây cũng là vì sao Chỉ Băng đã là thần vương, Chỉ Xuyên còn đang ở dục thần tầng 7 bồi hồi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ đã có dự định, nếu mà hắn có thể đi vào Niết Bàn học cung, hắn liền hỏi Chỉ Xuyên có nguyện ý hay không thay đổi tu luyện công pháp, đi theo hắn tu luyện phàm nhân đạo. Thật là hoành tráng thành. Suý Oa thích náo nhiệt, cũng bị Niết Bàn đảo thành to lớn khí thế sợ ngây người. Niết Bàn đảo thành thành lâu cao nghìn trượng, một con đường đi đá thanh ngọc rộng chừng trăm trượng dẫn vào đảo thành. Thật sự là bởi vì người tới nơi này rất nhiều, nếu không, thành thị rộng mở khí phái như thế, cũng không có khả năng chật kín người, hầu như không có đất trống. Niết Bàn đảo thành có tường thành, những thành tường này toàn bộ DC hộ trận ẩn nấp tại trong một mảnh sương mù, căn bản là không thấy rõ lắm. Hết thảy mọi người đến Niết Bàn đảo thành, chỉ có thể nhìn thấy 4 chữ Niết Bàn đảo thành nghiêng trên bầu trời. Đương nhiên, Niết Bàn đảo thành là đảo thành duy nhất ở thần lục, cũng là tu chân thần thành lớn nhất thần lục. Trước đây nếu mà Tích Lộ Thương Hội là ở Niết Bàn đảo thành, coi như là bán ra cao cấp nhất tiên thiên pháp bảo, cũng không có khả năng bị người mơ ước, không người nào dám tại Niết Bàn đảo thành càn rỡ. Chỉ Băng hồi đáp, dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, lo lắng của ta chính là chúng ta lúc này tiến vào Niết Bàn đảo thành, sợ là thật tìm không được chỗ ở. Tỷ, chúng ta có tới muộn hay không? Nếu là Mạc đại ca không cách nào báo danh, vậy làm sao bây giờ? Chỉ Xuyên có chút lo lắng hỏi, về phần không có chỗ ở, vậy thì ra khỏi thành A. Chắc chắn sẽ không, Niết Bàn học cung kiểm tra báo danh, cho dù là sớm một ngày đến, chỉ cần ngươi có thể thu được tư cách cũng không muộn. Chỉ Băng lắc đầu nói, đủ, danh ngạch tán tu dự thi đạt tới 100. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn nhìn thấy ngoài thành dựng đứng bảng thông báo thật lớn. Chỉ Băng cũng nhìn thấy, khẽ mỉm cười nói, vậy không có vấn đề, cho dù là không có danh ngạch, Vô Kỵ vẫn là có thể. Mạc Vô Kỵ là ngũ phẩm thần đan vương, mà ở đó đã viết, ngũ phẩm thần đan vương chỉ cần là dục thần cảnh giới, đều là có tư cách tham gia khảo hạch. Mấy vị chắc cũng là tán tu sao? Danh ngạch còn có, bất quá ta nhưng nói cho các ngươi biết, nghìn vạn không nên nghĩ nhiều quá. Tán tu đấu pháp trận hiện tại top 100 kém nhất, cũng có thể đánh bại bình thường thiên thần sơ kỳ. Bên cạnh một người cũng là tán tu dục thần nghe được Chỉ Băng nói, cười hắc hắc nói, ngươi biết cái gì, đại gia ta là cường giả đan đạo, chỉ là một danh ngạch, tính thứ gì chứ? Suý Oa khinh thường hừ một tiếng, hiện tại Mạc Vô Kỵ không bắt hắn ở bên trong bất hủ giới, nó sống thế nhưng là đắc ý phi phàm. Dục thần nghe nói như thế, khóe miệng càng là lộ ra một cái nụ cười cổ quái, đan đạo cường giả nha, ha ha, ngươi đi thì biết. Nói xong câu đó, hắn cũng không chờ Mạc Vô Kỵ hỏi, xoay người liền tiến vào trong đám người chen chúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 982, chen chúc Niết Bàn đảo thành. Chỉ Băng cười một cái nói, mặc kệ nói như thế nào, những người hắn nói không bao gồm ngươi. Băng tỷ, chúng ta đi trước tìm một chỗ ở rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ cười nói. Hắn hiểu rõ lời Chỉ Băng, Nếu mà hắn một cái ngũ phẩm thần đan vương cũng không cách nào tham gia Niết Bàn học cung kiểm tra, vậy cũng quá ngoại hạng. Sợ là không quá dễ. Lúc này toàn bộ Niết Bàn đảo thành không muốn nói chỗ ở, chính là tìm một địa phương nghỉ ngơi cũng không nhất định có thể tìm tới. Chỉ băng lắc đầu, Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không nói gì. Nếu mà bên người không có Chỉ băng cường giả loại này, hắn muốn tìm chỗ ở thật đúng là rất khó. Nguyên nhân chính là hắn không dám xuất ra đan dược trao đổi. Mà bây giờ, hắn tin tưởng rất dễ liền có thể tìm DC chỗ ở. Niết Bàn đảo thành là một cái chân thành mờ, nơi này bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến, bất luận kẻ nào đều có thể đi ra ngoài, cũng không có thời gian hạn chế. Bởi vì ở chỗ này, vẫn chưa có người nào có dũng khí nháo sự. Đoàn người tiến vào Niết Bàn đảo thành sau đó, đầu tiên nhìn thấy là năm tượng thần. Những tượng thần này liền như có sinh mệnh giống nhau, thật cao sừng sững ở cửa vào Niết Bàn đảo thành. Dường như toàn bộ Niết Bàn đảo thành đều ở dưới sự che chở và giám sát của năm thần tượng. Mạc Vô Kỷ thấy rất nhiều tu sĩ khi đi ngang qua những tượng thần này, đều là kính cẩn thi lễ. Ngay cả Chỉ Băng, cũng khẽ khom người thi lễ một cái. Lúc này mới cùng Mạc Vô Kỷ đi qua tượng thần. Xúy Hoa cùng Đại Hoang theo Mạc Vô Kỷ dẫn đầu. Mạc Vô Kỷ không có thi lễ. Bọn họ tự nhiên không có bất kỳ động tác gì. Mạc Vô Kỷ không có thi lễ cũng không hiện lên đột ngột. Tu sĩ nơi này giống như Mạc Vô Kỷ không có thi lễ còn nhiều, cũng không phải một mình hắn. Đi qua đảo thành sau đó, thần niệm trực tiếp bị ngăn cản ngăn, ánh mắt lại không có bất kỳ ngăn cản. Dù sao ngoại trừ người có linh nhãn như Mạc Vô Kỷ ra, còn thật không có mấy người có thể để cho ánh mắt của mình đi qua tường. Chính như Mạc Vô Kỷ cùng Chỉ Băng dự liệu, mấy người đi qua thương lâu toàn bộ là kín người hết chỗ. Về phần này đan khí các, càng là người chen người. Tại trong mắt Mạc Vô Kỵ, đâu phải là cái gì mà thần giới đạo thành. Đây là một cái hội nghị to lớn. Mấy người cũng không có đi bao xa, đã nhìn thấy hai cái quảng trường to lớn. Bên trái quảng trường trên mấy lôi đài đang đấu pháp, có chút quy tắc đấu pháp ba động truyền tới. Tuy rằng rất nhỏ, mấy người Mạc Vô Kỵ vẫn là có thể cảm thụ DC đạo. Mấy cái to lớn chữ dựng đứng tại ngoại vi quảng trường, Niết Bàn học cung kiểm tra tán tu danh ngạch đấu pháp trận. Nếu mà ngươi không phải là ngũ phẩm thần đan vương, muốn thu được thứ tự ở loại đấu pháp này, thực sự quá gian nan. Chỉ Băng nhìn đoàn người đông nghịt trên quảng trường, cảm thán nói một câu, tu đạo gian nan, tài nguyên có hạn, lại có vô số người đi tranh đoạt. Cơ hội chỉ dành cho số rất ít người, mà tuyệt đại đa số mọi người sẽ bị tiêu diệt tại giữa năm tháng không bờ bến. Người thật nhiều a. Chỉ Xuyên cũng không khỏi không cảm thán một câu. Niết Bàn đảo thành hai quảng trường này tuyệt đối là cấp bậc to lớn vô phách. Coi như là trăm vạn người tiến vào cũng sẽ còn vô cùng trống trải. Mà bây giờ quảng trường bên trái này khắp nơi đều là người. Còn có một ít người tới sớm một chút tạm thời trưng bày một cái thần phù tinh xảo. Ngược lại quảng trường phía bên phải, tuy rằng cũng có thật nhiều người, vẫn thua xa quảng trường bên trái. Niết Bàn đảo thành không hạn chế ra vào, những người này là tìm không được chỗ ở, chỉ có thể ở tại trên quảng trường Niết Bàn đảo thành. Chỉ Băng giải thích, hai cái quảng trường này vì sao không hợp thành một cái quảng trường? Vì sao phía quảng trường bên phải cũng không có trưng bày bất luận cái gì thần phù? Dựa theo đạo lý mà nói quảng trường phía bên phải còn trống trải một phần a. Chỉ Băng nói, các ngươi thấy vài tòa tháp cao trong quảng trường phía bên phải sao? Vài tòa tháp cao đó chính là các tháp khiêu chiến kiểm tra đạo. Hết thảy người vương đạo, muốn thu được vinh dự thừa nhận, nhất định phải đi vào các tòa tháp cao đó. Vô Kỵ, đợi lát nữa ngươi phải chứng thực thần đan vương, cũng phải đi qua. Vài tòa tháp cao đó đều là các đạo vinh dự tháp do Niết Bàn học cung kiến tạo, nơi này chỉ có thể dừng lại, không có khả năng bố trí bất luận cái gì thần phù. Chỉ Xuyên thở dài nói, nếu như chúng ta đến sớm một chút, nói không chừng cũng vậy có thể tìm tới một chỗ đặt thần phù ngủ tạm. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Chỉ Xuyên, chúng ta không cần tìm, đối diện liền có một cái tức sạn, vào xem một chút đi. Mạc Vô Kỵ chỉ vào đối diện quảng trường, thần bàn tức sạn, thần bàn tức sạn thoạt nhìn khí thế rất đủ, lại nằm tại vùng ven các đạo vinh dự tháp, chí ít hắn không cần chạy nhiều. Thế nhưng là, Chỉ Xuyên hiển nhiên cho rằng hiện tại đi tức sạn rất khó tìm DC chỗ ở, trước đi xem sao. Chỉ Băng bỗng nhiên nói, nàng có chút hiểu rõ biện pháp của Mạc Vô Kỵ. Dùng Mạc Vô Kỵ thông minh không có khả năng không biết thần bàn tức sạn đã hết chỗ. Nếu Mạc Vô Kỵ muốn đi qua nhìn một chút, vậy đã nói rõ Mạc Vô Kỵ có biện pháp của hắn. Thần bàn tức sạn chẳng những bên ngoài kiến tạo xa hoa khí thế, chính là tiến vào tức sạn sau đó, cũng có một loại rầm rộ cảm giác. Đứng ở đại sảnh lầu một rộng mở, thậm chí có thể cảm thụ được bầu trời cũng không có cắt rời đi, khiến người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Mấy vị đạo hữu, thực sự là rất xin lỗi, nơi này hiện tại chưa có phòng trống. Không đợi Mạc Vô Kỵ mở miệng hỏi, tức sạn tiểu nhị liền mang theo khuôn mặt tươi cười tiến lên nói. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, ta đến tìm một người bạn, hắn tu vi thần quân hậu kỳ, là nửa năm trước có ước định gặp mặt tại thần bàn tức sạn, ta đã tới chậm mấy tháng, cũng không biết hắn ở phòng nào. Xin hỏi đạo hữu bằng hữu xưng hô như thế nào? Tiểu nhị nghe được Mạc Vô Kỵ là tới tìm kiếm bằng hữu, vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ lúng túng nói, hắn ở trọ dùng hẳn là dùng tên giả, ta nói ra ngươi cũng không biết. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tên tu sĩ tu vi thần quân hậu kỳ kia ngủ ở chỗ nào thì tốt rồi. Tiểu nhị vẻ mặt khó khăn nói, vị đạo hữu này, ta này không có cách nào đến giúp ngươi. Không muốn nói chúng ta tức sạn thần quân hậu kỳ thực lực tuyệt đối không chỉ một, coi như là chỉ có một, ta cũng không có cách nào tiết lộ tin tức tân khách. Nếu mà không phải là Chỉ Băng thần vương này theo bên người, tiểu nhị nói không chừng sớm không để ý tới Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ xuất ra một lọ đan dược kín đáo đưa cho tiểu nhị nói, đạo hữu ngươi chỉ cần nói cho ta biết tại nửa năm trước cỡ đó có mấy vị thần quân hậu kỳ vào đây ở, bản thân ta đi xem, nếu như liên tiếp tìm ba vị đều không phải, ta liền ở bên ngoài đi chờ bằng hữu ta. Lịch nguyên thần đan. Tiểu nhị vừa nhìn Mạc Vô Kỵ một lọ đan dược, trong lòng chính là vừa nhảy, theo bản năng nhận lấy. Lịch nguyên thần đan bản thân cũng không phải cao cấp đan dược, bởi vì đây là cấp 1 thần đan. Thế nhưng là thần đan có một loại cực lớn tác dụng, chính là có thể trợ giúp dục thần tu sĩ thăng cấp A. Tiểu nhị hiện tại chính là dục thần tầng 6, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào dục thần tầng 7. Có thể nói đã có một lọ lịch nguyên thần đan, hắn xác định vững chắc có thể bước vào dục thần tầng 7. Nếu như là đan dược khác, tiểu nhị còn có thể suy tính một chút. Lịch nguyên thần đan đặt ở trước mặt, tiểu nhị liền không có biện pháp suy tính. Loại đan dược này tại đan các cũng dường như khó mua, coi như là mua được, cũng là mặt hàng cực kém. Bình thường lịch nguyên thần đan vừa ra đến, cũng sẽ bị tông môn hoặc là đại gia tộc đặt hàng đi. Thật giống như dục thần quả, một cái thần linh quả cấp 1. Giá trị hết lần này tới lần khác có thể cao hơn rất nhiều thần linh thảo cấp 5. Ta tối đa chỉ có thể nói cho ngươi biết ba vị A. Hơn nữa ngươi không có khả năng ảnh hưởng bất cứ chuyện gì tới tân khách. Nếu không ta cũng không may. Tiểu nhị thấp giọng nói. Nơi này là Niết Bàn Đảo Thành. Hắn không sợ Mạc Vô Kỵ làm loạn. Chỉ sợ Mạc Vô Kỵ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Tại thần bàn tức sạn làm một tiểu nhị cũng là chuyện không phải dễ dàng. Ngươi yên tâm, ta dùng thời gian tuyệt đối sẽ không cao hơn nửa nén hương. Mạc Vô Kỵ khẳng định nói. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói tối đa chỉ là nửa nén hương, tiểu nhị yên tâm, lật một cái ghi chép sau đó thấp giọng nói. Gian phòng 51 giáp thất tuần thuần, nửa năm trước vào ở đến, tiền phòng trả theo tháng. Bính thất gian phòng 121 Hoàn Phi Chu, 7 tháng trước vào ở, tiền phòng nửa năm giao một lần. Giáp thất phòng số 73 Cấm Vĩnh Ô, tiền phòng nộp 1 năm, 6 nửa tháng trước vào ở. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ, ta đi xem, chờ một chút, ta cùng các ngươi cùng đi. Tiểu nhị vẫn còn có chút thấp thỏm, cũng tốt, vậy trước tiên đi giáp thất phòng số 73 sao? Cấm Vĩnh Ô này rất giống bằng hữu của ta. Mạc Vô Kỵ lựa chọn Cấm Vĩnh Ô cũng là bởi vì đã nộp 1 năm tiền thuê nhà, lại là ở giáp thất, không cần hỏi cũng là một tên giàu có.